phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 27, tin nhắn của người đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung tuổi không ngờ cô cháu gái này của mình càng lúc càng lớn mật, cho dù ba mẹ cô ép kết hôn, chính là cũng không thể gấp gáp như vậy. Bây giờ thế giới của người trẻ tuổi, hắn đúng là không hiểu nổi. Hắn giật mình liếc nhìn Mễ Hiểu Kỳ, giả vờ rất bình tĩnh nói. Hiểu Kỳ, tôi sẽ nói cho ba mẹ ngươi biết chuyện này, khiến cho bọn họ không cần lo lắng cho ngươi nữa. Lúc này, Bạch Chấn Đông vội vàng nói với người đàn ông trung tuổi. Cục trưởng, bây giờ quá muộn, tôi phải trở về, ngày mai đi làm chứ. Người đàn ông trung tuổi gật đầu trực tiếp đối Miêu Tử dặn dò. Miêu Tử, không cần làm thủ tục cho hắn. Nói xong, người đàn ông trung tuổi vẫn giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện lúc này đã gần 11 giờ, vội vàng xoay người nói với Mễ Hiểu Kỳ. Hiểu Kỳ, người lái xe tiễn người ta một chút. Bạch Chấn Đông vừa nghe, vội vàng từ chối nói. Cục trưởng, không cần không cần, bản thân tôi trở lại. Bạch Chấn Đông không phải kẻ ngốc, vội vàng chạy ra. Đi qua cục cảnh sát đại sảnh thời gian, Bạch Chấn Đông liếc mắt liền nhìn thấy mặc hồng màu đỏ váy liền Đỗ Ngọc Đình, hắn vội vàng đi tới, kêu lên một tiếng. Ngọc Đình, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe giọng nói của Bạch Chấn Đông, Đỗ Ngọc Đình vội vàng quay đầu, vô cùng quan tâm hỏi. Chấn Đông, ngươi không sao chứ? Bạch Chấn Đông cười nhạt, nói chuyện thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Không sao, Bạch Chấn Đông quay đầu liếc nhìn về phía phòng thẩm vấn, lo lắng vừa mình diễn trò bị lộ, lôi Đỗ Ngọc Đình cùi trỏ, liền vội vàng nói. Không còn sớm, chúng ta đi thôi. Đỗ Ngọc Đình ánh mắt liền sáng ngời, rất bất ngờ hỏi. Có thể đi, ừ, Bạch Chấn Đông đáp một tiếng, kéo Đỗ Ngọc Đình lại rời khỏi phân cục Lệ Đô. Khi đi ra đến trên đường cái, Bạch Chấn Đông phát hiện ngày hơi lạnh, quay đầu nhìn cả người mặc rất ít Đỗ Ngọc Đình, quan tâm nói. Ngươi cần phải rất lạnh. Đỗ Ngọc Đình khoanh hai cánh tay, thản nhiên trả lời. Không lạnh, Bạch Chấn Đông vừa nhìn, lại biết được Đỗ Ngọc Đình nói dối, lớp da trước ngực cô đều nổi da gà. Bạch Chấn Đông vội vàng cởi áo khoác của mình ra, khoác ở trên người Đỗ Ngọc Đình. Đỗ Ngọc Đình vừa mừng vừa lo, hạnh phúc nói một tiếng. Cảm ơn, Bạch Chấn Đông ngẩng đầu nhìn con đường có chút yên tĩnh, nói. Tôi đưa ngươi về nhà. Hai người ở cổng cục cảnh sát chờ mấy phút cũng không thấy xe taxi chạy qua, lúc này có phần không tiện vẫy xe. Đang đợi chiếc xe đồng thời, Bạch Chấn Đông bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Nhược Yên, thử hỏi. Bạn học cùng lớp của ngươi hắn không sao chứ? Đỗ Ngọc Đình hồi ức nói. Tôi gọi điện thoại hỏi qua, ở bệnh viện khâu mấy mũi. Bạch Chấn Đông lại hỏi. Vợ chưa cưới của hắn chứ? Nghe được lời này, Đỗ Ngọc Đình dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn Bạch Chấn Đông, hơi ghen hỏi. Ngươi sẽ không nói cho tôi biết ngươi thích vợ chưa cưới của hắn rồi chứ? Ngươi như vậy cũng không tốt à, Bạch Chấn Đông trong lòng thật ra đối Lâm Nhược Yên có thiện cảm, đương nhiên không thể ở Đỗ Ngọc Đình trước người biểu hiện ra ngoài, đành phải giải thích. Không phải như ngươi nghĩ, có lẽ ngươi còn không biết. Vợ chưa cưới của hắn là tổng giám đốc công ty sữa Prairie. Nghe được tin tức này, Đỗ Ngọc Đình cũng nhận được sợ hãi. Cái gì, cô là tổng giám đốc công ty sữa Prairie? Đỗ Ngọc Đình suy nghĩ một lát, chợt hiểu ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào sữa Prairie tổng giám đốc Vạn nghỉ ngơi. Ngươi cũng biết chuyện này. Bạch Chấn Đông hơi bất ngờ. Đỗ Ngọc Đình gật đầu, nói. Tôi với các người tổng giám đốc Vạn có chút giao tình. Hắn là một người đàn ông rất liều mạng. Bình thường cuối tuần đều ở công ty tăng ca. Giống như hắn như thế người chuyên nghiệp. Làm sao có thể đột nhiên nghỉ ngơi. Ý của ngươi là, từ trong những lời này, Bạch Chấn Đông dường như nghe được chút tin tức. Đỗ Ngọc Đình nói như thật nói. Vạn Nguyên Hồng ở sữa Prairie hợp lại nhiều năm như vậy, vẫn là một phó tổng giám đốc. Tôi nghe nói hắn chính là muốn ngồi lên xếp tổng của công ty sữa Prairie chiếc ghế này. Bạch Chấn Đông hiểu được, phân tích nói. Ý của ngươi là, Vạn Nguyên Hồng là cố ý nghỉ ngơi. Tôi vẫn nghe nói, những ngành khác được mấy quản lý cũng xin nghỉ. Đỗ Ngọc Đình đột nhiên mỉm cười nói. Ý đồ của bọn họ vẫn không đơn giản. Chính là cho các người người mới tới này người đẹp xếp tổng không xuống đài được đi chứ. Đối với Lâm Nhược Yên, Đỗ Ngọc Đình hoàn toàn không biết, thấy cô vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, hơn nữa tuổi không lớn, làm sao có thể khi tổng giám đốc công ty sữa Prairie, này khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Xếp tổng của các ngươi tuổi cần phải theo chúng ta không khác biệt lắm, tôi ở ngành công nghiệp sữa bỏ phạm 5-6 năm, bây giờ tôi mới lăn lộn đến một vị trí quản lý khu vực. Đỗ Ngọc Đình cảm thán nói. Lúc này, một chiếc sáng xe chống đèn đỏ xe taxi lái tới, Bạch Chấn Đông vội vàng vẫy tay gọi. Xe taxi lập tức giảm tốc độ chậm rãi nhích lại gần. Hai người lên xe, Đỗ Ngọc Đình trực tiếp nói với tài xế xe taxi. Sư phụ, đi Thịnh Thế Nhiên Hoa. Được, sư phụ đáp một tiếng, xe taxi lại hướng phía trước chạy. Xe taxi ở Tam Giang thành phố tuyệt đẹp này ngang qua, Bạch Chấn Đông trong lòng vẫn đang suy nghĩ Lâm Nhược Yên lúc này người ở phương nào, có phải là ở Không Tôn Kiến Binh trong nhà chăm sóc cái kia đồ nhát gan. Yên tĩnh trong xe taxi, lập tức vang lên Đỗ Ngọc Đình giọng nói của điềm tĩnh. Nghĩ gì thế, Bạch Chấn Đông này mới lấy lại tinh thần, nói dối nói. Tôi đang suy nghĩ tôi nhiệm vụ tiêu thụ tháng này. Đỗ Ngọc Đình hoàn toàn xem nhẹ nói. Lại không phải là 200.000, tôi còn tưởng rằng chuyện lớn thế nào chứ. Bạch Chấn Đông nói như thật nói. Tôi chính là đánh với Giang Hồng đánh cực nếu như tôi không làm được phải mời mọi người trong công ty ăn cơm. Đỗ Ngọc Đình vừa nghe, giật mình nói. Các người cuộc đánh cực này nhưng có hơi lớn yêu. Bạch Chấn Đông bất đắc dĩ nói. Không có cách nào ai làm người khác mắng tôi là kẻ vô dụng chỉ có thể dựa vào công trạng tới chứng minh bản thân không phải là. Đỗ Ngọc Đình biết lời này là Giang Hồng mắng, cô cũng biết Giang Hồng là một loại người thế nào toàn thân thái hư cho nên ở Giang Hồng điên cuồng theo đuổi dưới, Đỗ Ngọc Đình trước sau không đồng ý hắn, đây cũng là cô ghét nhất Giang Hồng một trong số đó, bọn họ chỉ có thể trở thành người bạn trong công tác ngay cả loại này người bạn thâm giao đều không thể. Đỗ Ngọc Đình đột nhiên đối Bạch Chấn Đông cam kết, người yên tâm đi, này 200.000 nhiệm vụ tôi sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Hai người đang trò chuyện, xe taxi lại vô thức lại ngừng lại, tài xế xe taxi quay đầu nhắc nhở. Đến, Bạch Chấn Đông chủ động thanh toán tiền xe, hai người lại xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng ở Thịnh Thế Niên Hoa căn hộ cửa lớn, Đỗ Ngọc Đình hai tay mang theo túi sách chủ động mời nói. Lên ngồi một lát chứ, Bạch Chấn Đông rất muốn đi tới, cũng biết tối nay đi sau, khẳng định sẽ xảy ra chút gì. Chính là, hắn trong lòng nghĩ đến Lâm Nhược Yên có thể hay không cùng với Tôn Kiến Binh, hắn lại uyển chuyển từ chối nói. Quá muộn, ngày mai đi làm chứ? Đỗ Ngọc Đình có chút không muốn nói. Này, vậy được rồi, Bạch Chấn Đông thúc giục, ngươi nhanh lên đi. Ừ, Đỗ Ngọc Đình gật đầu, xoay người đi giày cao gót đi mấy bước về phía căn hộ, mới vừa đi tới cửa của căn hộ, đột nhiên xoay người lại, biết ơn nói. Chấn Đông, hôm nay rất vui vẻ, cảm ơn ngươi đóng giả làm bạn trai tôi. Bạch Chấn Đông mỉm cười nói. Khách sáo cái gì, chúng ta bây giờ là bạn, nghe được, bạn, hai chữ, Đỗ Ngọc Đình trên mặt lập tức tràn đầy nụ cười rạng rỡ, bởi vì bọn họ do người xa lạ trực tiếp biến thành bạn, sau đó lại do bạn biến thành bạn bè trai gái, đương nhiên đây là Đỗ Ngọc Đình mong chờ. Lúc này, Đỗ Ngọc Đình nhìn thấy áo khoác trên người mình, bất chợt cởi ra, lại đi tới Bạch Chấn Đông trước người, chuyển bộ vest cho hắn, nói. Cảm ơn quần áo của ngươi, ngươi mặc, Đỗ Ngọc Đình lắc đầu, nói. Không cần, đều đến nhà, ngươi mau mặc vào, để tránh bị cảm, ngày mai còn phải làm việc chứ. Được rồi, Bạch Chấn Đông quả thật có chút lạnh, nhận lấy quần áo lại mặc vào. Ở hắn mặc quần áo đồng thời, Đỗ Ngọc Đình nhân lúc người khác còn chưa sẵn sàng, nhanh chóng ở trên mặt Bạch Chấn Đông phút chốc hôn một cái, xoay người đi giày cao gót lại. Hồi hộp, chảy, rất nhanh, Đỗ Ngọc Đình bóng dáng tuyệt đẹp này lại biến mất ở cửa của căn hộ, Bạch Chấn Đông đứng tại chỗ, giơ tay khẽ sờ mình bị Đỗ Ngọc Đình trộm hôn gương mặt, đột nhiên ý thức được có phải người phụ nữ này có ý với mình không? Bạch Chấn Đông chỉ là suy nghĩ một lát, điện thoại đột nhiên lại vào lúc này vang lên. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng là Đỗ Ngọc Đình đánh tới, chính là móc điện thoại di động ra cúi đầu vừa nhìn, trên màn hình của điện thoại lại cho thấy tên Lâm Nhược Yên. Hắn lại không có thời gian để suy nghĩ nhiều trực tiếp nghe điện thoại. Này, Tổng Giám Đốc Lâm, trong loa điện thoại lập tức truyền đến Lâm Nhược Yên giọng nói quen thuộc này. Người từ cục cảnh sát ra tới sao? Bạch Chấn Đông nói thật trả lời. Mới ra tới, Lâm Nhược Yên nghe vậy, lập tức ở trong điện thoại di động xin lỗi. Bạch Chấn Đông, xin lỗi nhé, hôm nay tôi oan uổng ngươi, vẫn làm hại ngươi vào cục cảnh sát. Bạch Chấn Đông ý chí nói bình thản. Không sao, Lâm Nhược Yên biết Bạch Chấn Đông không sao, trong lòng cũng yên lòng, nói. Ngươi không sao là tốt rồi, tôi không quấy rầy ngươi. Hai chữ quấy rầy, làm cho Bạch Chấn Đông có chút không vui, vội vàng nói. Tổng Giám Đốc Lâm, không quấy rầy. Lâm Nhược Yên nói như thật, tôi là sợ bạn gái ngươi ghen. Bạch Chấn Đông vội vàng giải thích, Tổng Giám Đốc Lâm, ngươi hiểu nhầm tôi không phải như ngươi nghĩ, tôi chỉ là đóng giả một chút Đỗ Ngọc Đình bạn trai. Lâm Nhược Yên hơi bất ngờ cười mỉa trong điện thoại. Yêu, người rất thiếu tiền sao? Còn đi làm thêm, Bạch Chấn Đông cười gượng nói. Tổng Giám Đốc Lâm, người lại đừng chê cười tôi chỉ là giúp một tay mà thôi. Bạch Chấn Đông ở Thịnh Thế Niên Hoa chờ một lúc ngay cả xe taxi đều không, vì vậy ở trong điện thoại thử hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng Giám Đốc Lâm, người về nhà sao? Lâm Nhược Yên trả lời. Không, đang chuẩn bị về nhà. Người ở đâu? Bạch Chấn Đông truy hỏi. Cổng bệnh viện, Lâm Nhược Yên trả lời. Bạch Chấn Đông mặt dày nói, Tổng Giám đốc Lâm, bây giờ tôi khu chung cư Thịnh Thế Niên Hoa, đợi không được xe taxi, ngươi qua đây cho tôi đi cùng, dù sao hai chúng ta ở một khu chung cư. Bên kia điện thoại Lâm Nhược Yên dừng một chút mới trả lời. Được rồi, ngươi chờ tôi một lúc tôi lập tức tới ngay. Bạch Chấn Đông lại thành thật ở Thịnh Thế Niên Hoa cửa của căn hộ chờ đợi, chờ đại khái 5 phút, bầu trời đêm tối đen đột nhiên truyền đến tiếng sấm ầm ầm, xem ra là trời sắp mưa rồi. Không bao lâu, mưa to lại trút xuống giống như nước lũ vỡ đê, Bạch Chấn Đông tầm mắt lập tức trở nên mơ hồ, bởi mưa quá lớn, Bạch Chấn Đông đành phải chạy đến dưới mái hiên của một cửa hàng đối diện khu chung cư dưới đụt mưa. Mưa rơi càng lúc càng lớn, Bạch Chấn Đông lại vào lúc này nhận được một tin nhắn là Đỗ Ngọc Đình gửi đến. Chấn Đông, mưa lớn, ngươi tối nay lại đừng trở lại nữa, ngươi có thể ở trên sofa nhà tôi chấp nhận một đêm, bây giờ đêm đã khuya cổng chung cư của chúng tôi không dễ bắt xe cách trương.